Chương 561, thật sự như vậy tự do phóng khoáng sao? Lâm Nhuế bây giờ đang tại trung học thực nghiệm danh tiếng quá lớn rồi. Lên tới hiệu trưởng, hạ tới cửa lính gác cửa mấy cái, không có một cái người không nhận biết Lâm Nhuế. Qua cái này năm sau, Lâm Nhuế tóc lại dài một ít, nàng không có thói quen xóa, liền ghim, lộ ra thon dài cổ. Nhưng là cho dù như vậy, mặc đơn giản đồng phục học sinh, tóc ghim đơn giản đuôi ngựa, không thi son phấn, có thể cả người như cũ đẹp đến kinh người. Nàng vừa vào phòng làm việc, một niên tổ bên trong phòng làm việc tất cả lao sư cùng học sinh cũng không nhịn được đi hướng nàng nhìn. Lâm Nhuế đi tới Lý Anh Chi trước bàn, nói, lao sư, ta tìm ngươi muốn nói chuyện một chút. Lý Anh Chi gật gật đầu, sau đó cầm lên giáo án cùng bên cạnh bài thi, nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ân. Lâm Nhuế đưa tay nhận lấy bài thi, cùng Lý Anh Chi cùng đi ra ngoài. Bây giờ khí trời ấm dần, cây liễu đều bắt đầu mạo mầm rồi, đi ở dưới ánh mặt trời, trên người ấm áp. Lý Anh Chi nói, Lâm Nhuế, ngươi tới tìm ta, nói là ngươi vào vòng giải trí chuyện sao? Lâm Nhuế gật gật đầu, nói, lao sư, ta sẽ không trễ nải học nghiệp. Đáp án này đang tại Lý Anh Chi nằm trong dự liệu, nàng cũng bội cảm vui vẻ yên tâm. Nàng cũng biết, Lâm Nhuế không phải cái loại đó liều mạng học sinh, làm việc, khẳng định có thủy có chung. Một khắc sau, Lâm Nhuế nói tiếp, lao sư, ta muốn hỏi thăm một chút, trước thời hạn tham gia thi vào trường cao đẳng nói, cần phải làm gì? Ngươi dự định lớp 11 thời điểm liền tham gia thi vào trường cao đẳng là? Lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng, như vậy tính tới tính lui, cũng sẽ không đến một năm rưỡi rồi. Lý Anh Chi nhìn mình học sinh, nghiêm túc hỏi, trước thời hạn tham gia thi vào trường cao đẳng, cần ngươi đang tại lớp 11 thời điểm tiến vào ban thực nghiệm trong, bất quá cái này đối ngươi không khó lắm. Còn có chính là sẽ đánh giá ngươi lớp 10 cùng lớp 11 học kỳ thành tích cuộc thi. Mỗi năm nhất đánh giá phương thức cũng bất đồng. Lâm Nhuế gật gật đầu, đều nhất nhất ghi nhớ. Dù sao tiếp theo mỗi lần khảo thí, đều thi đệ nhất, hẳn liền không thành vấn đề. Lý Anh Chi dò xét trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương tỉnh táo mặt mũi, suy nghĩ một chút, hỏi. Nghị xong thi cái nào trường học sao? Ta muốn thi Đế Thành Điện ảnh và Truyền hình Đại học biểu diễn hệ. Lý Anh Chi, quả nhiên nàng ở đấy lòng thở dài một cái, nói, xem ra ngươi vẫn là có ý định đi vòng giải trí con đường này a, mặc dù ta cũng cho là trách đáng tiếc, nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Nhuế, lao sư biết ngươi tuyển chọn con đường này nhất định là có mình cân nhắc, như vậy, lao sư sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi. Lý lao sư Lâm Nhuế là thật rất thích Lý Anh Chi người lao sư này, bởi vì nàng dạy học không cứng nhắc, hơn nữa còn đặc biệt đặt mình vào hoàn cảnh vì học sinh lo nghĩ. Lý Anh Chi thật ra thì cũng nội thương a, nha đầu này 2 năm sau, thỏa thỏa có thể đi tranh một chuyến tỉnh trạng nguyên a, bất quá, nàng cũng sẽ không vì một cái tỉnh trạng nguyên danh tiếng, đi ngay đối đứa nhỏ này tương lai cơ tay múa chân. Mỗi cá nhân tương lai, đều là chính hắn. Lý Anh Chi bên này chẳng qua là trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đón nhận thực tế. Bất quá chờ đến nàng đem chuyện này báo cho rồi hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm thời điểm, hai cái lãnh đạo đều rơi vào trầm tư. Thầy chủ nhiệm có chút gan đau, thật tốt một cái trạng nguyên mầm non, cái này thì muốn vùi đầu vào vòng giải trí trong ngực đi. Nàng cũng nhìn cái đó game show tiết mục, vốn tưởng rằng là Lâm Nhuế nhất thời nổi dậy đi chơi một chút ta dạy dỗ trôi chủ nhiệm che lồng ngực nói. Thật sự như vậy tự do phóng khoáng sao, không thể sửa lại sao? Lý Anh Chi gật gật đầu. Hiệu trưởng cũng có chút khó tin, phải biết, một cái tình trạng nguyên đối một trường học tới nói trọng yếu bao nhiêu ai, nhưng mà đâu, xen vào Lâm Nhuế thân phận đặc thù, hắn cũng không tốt trực tiếp đem học sinh níu tới nói một hồi. Suy nghĩ một chút, hiệu trưởng bấm Lâm Tử Khang điện thoại.